Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, xung đột. Xuyên áo tù, cô Tịch ngồi tại đơn độc trong nhà tù, cho đến Magellan bọn người ngồi thang máy rời đi tầng thứ 6. Rốt mới hơi dơ lên gật đầu một cái. Hắn bình tĩnh nhìn trên người mình trói chặt nặng nề hải lâu thạch xiềng xích. Đối với hắn mà nói, Impel Down trên thực tế là tại hắn trong tính toán cái cuối cùng chốt, bởi vì hắn biết rõ, nếu là thua với hải quân hơn phân nửa sẽ không bị trực tiếp xử quyết, mà sẽ bị nhốt ở chỗ này. Muốn từ nơi này ra ngoài, biện pháp của hắn không chỉ một, vô luận là chờ 6 năm sau Luffy đến đại náo Impel Down, vẫn là kích hoạt thiên phú trong hệ thống sinh hoạt hệ mở khóa, lại hoặc là hệ chiến đấu Light Return, cùng thông dụng hệ thủy nguyên tố thân hòa, tất cả đều có thể từ hải lâu thạch xiềng xích bên trong thoát ra. Bất quá, thủ đoạn như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi hắn từ nơi này đi ra, như vậy liền sẽ bại lộ hải lâu thạch xiềng xích đối với hắn vô dụng cái này một phương pháp. Hải quân cùng chính phủ về sau lại đối phó hắn, nhất định là ngay tại chỗ xử quyết, sẽ không lại giam giữ Impel Down. Nói cách khác, lựa chọn từ nơi này ra ngoài, tiếp tục cùng thế giới là địch, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì đường lui có thể nói. Không thể thất bại, một lần cũng không thể. Trước như vậy đi, rốt hô một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không có lập tức tránh thoát xiềng xích. Hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thể lực cùng thể năng cũng đều ở vào khô kiệt trạng thái. Coi như lập tức tránh thoát ra, cũng không có khôi phục thời gian, không cách nào đối kháng Magellan. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi thân thể khôi phục, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Hắc, mới tới, người gọi là quỷ thủ đi. Bên ngoài hiện tại thế nào? Gần nhất đã sinh cái gì đại tin tức không có? Có thể hay không giảng một chút a? Đều nhanh nhàm chán chết rồi. Tại một cái trong lao tù, một chút tù phạm từ rốt treo thưởng cao tới 1 tỷ bên trong phục hồi tinh thần lại, hướng về phía rốt buồn bực ngán ngẩm mở miệng. Nơi này là vô hạn địa ngục, không có hồng liên địa ngục kiếm cỏ tra tấn, không có mãnh thú địa ngục ma thú tra tấn, không có đói địa ngục đói, không có nóng rực địa ngục cực nóng, không có cực hàn địa ngục băng hàn, có chỉ là vô tận cô tịch. Mặc cho ngươi thực lực ngập trời, tung hoành biển cả, hoành hành thế giới, một khi tiến nơi này, cũng chỉ có thể cô tịch ở tại lồng giam bên trong. Đối mặt thời gian không khô trôi qua, cho đến phần cuối của sinh mệnh, cho nên, vừa có mới tới người xuất hiện, rất nhiều bị giam giữ ở đây hải tặc đều sẽ hướng hỏi thăm ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Coi như nghe cố sự đồng dạng tới nghe, miễn cưỡng cho cuộc sống nhàm chán tìm một chút niềm vui thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt cũng không nói lời nào, như cũ nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Có người nhìn thấy Rốt dáng vẻ, không khỏi mày nhăn lại. Làm cái gì a? Gia hỏa này là tính cách như cái đầu gỗ, vẫn là bị hải quân cho đánh choáng váng? Ai biết đâu. Những người khác cũng đều nhao nhao lắc đầu. Nhìn chung Impel Down tầng thứ 6 lịch sử, cơ hồ không có người đang bị giam tiến đến thời điểm có thể giống Rốt dạng này như thế bình tĩnh, lớn tiếng ầm ĩ, gào thét thả mình ra ngoài. Đối ngục giam nói dọa, biểu thị một khi ra ngoài liền muốn phá hủy nơi này. Hoặc là nói chuyện êm tai lại sẽ anh anh. Tóm lại chính là chưa từng xuất hiện mấy lần giống Rốt dạng này. Như thế chết lặng cùng đờ đẫn, Rốt biểu hiện không hề giống vừa bị giam người tiến vào, cũng là một cái đã bị nhốt 10 năm 20 năm trở lên, tại thời gian lâu dài bên trong trở nên trầm luân chết lặng người. Uy, tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi lỗ tai là điếc sao? Có người tại đối Rốt nói chuyện, phát giác được Rốt hoàn toàn không để ý tới thời điểm, không khỏi tức giận hướng về phía Rốt mở miệng, nói, tiền truy nã 1 tỷ, lão tử năm đó nhưng cũng có 600 triệu. Ngươi đây là khinh thường tại nói với chúng ta. Ông, không biết là ai tại nổi nóng phía dưới, kích động ra một cỗ Haosoku Haki, hướng về rốt vị trí tù thất áp bách mà tới. Tại tầng này mặc dù rất nhiều đều là 200.000-300 triệu hải tặc, nhưng trong đó nhưng cũng không thiếu 500 triệu thậm chí 600 triệu trở lên tồn tại. Có được Haosoku Haki người cũng không phải số ít. Ha ha, cho mới tới một điểm nhan sắc nhìn một cái tốt. Tại kia cỗ bá vương sắc bạo ra thời điểm, trong bóng tối cũng có người nhếch miệng cười một tiếng. Lại một cỗ bá vương sắc sen lẫn mà lên, hướng về rốt khuấy động mà tới. Bình thường bị giam tiến tầng thứ 6, những cái kia đặc biệt không nghe lời người mới, thích lớn tiếng kêu la cãi nhau, làm tất cả mọi người rất phiền. Bọn hắn vẫn là có biện pháp giáo huấn một phen, đó chính là Haosoku Haki. Một người Haosoku Haki tác dụng không lớn, nhưng nếu như nhiều cái người đan vào một chỗ, đồng thời hướng về một chỗ bạo, vậy coi như là treo thưởng 200.000-300 triệu hải tặc cũng không chống đỡ được. Ông, tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đúng không nghe lời người mới dùng bá vương sắc để giáo huấn một phen. Đây cơ hồ là vô hạn địa ngục đông đảo hải tặc nhóm chung nhận thức. Không phải gặp được một chút cả ngày la to người mới, phiền đều phiền chết. Ở trong nháy mắt này, chỉ ít 6-7 đạo bá vương sắc phóng lên tận trời, hướng về rốt vị trí lồng giam phun trào mà đến. Cái này bá vương sắc đan vào lẫn nhau, trong hư không va chạm, tựa như lóe ra màu đen lôi điện. Cái này Haosoku Haki cứ việc có mấy đạo tương đối tán loạn, không thể hoàn mỹ khống chế, nhưng mặt khác mấy đạo thì khống chế rất tốt. Cuối cùng toàn bộ tại rốt lồng giam chỗ sen lẫn, nặng nề Haosoku Haki, tựa như để rốt chỗ lồng giam một nháy mắt bị nước biển lấp đầy, kiềm chế khiến người hoàn toàn không thể thở nổi. Khuấy động bá vương sắc thậm chí để xiềng xích đều rầm rầm vang động, xung kích rốt thân thể, ý đồ xé rách rốt áo tù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại cái này nặng nề áp bách bên trong, rốt mở mắt. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua kia Haosoku Haki đè ép tới phương hướng. Thể nội một cỗ mãnh ác, so cái này 6-7 đạo tất cả đều mạnh hơn bá vương sắc, bỗng nhiên khuấy động mà ra, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lốp bốp, lần này là thực sự bá vương sắc xung đột. Rốt trên thân hải lâu thạch xiềng xích rầm rầm rung động, trong không khí lôi điện màu đen xen lẫn nổ tung, tạo nên kinh khủng dư ba, hướng về tứ phía bát phương mà đi. Vô hạn địa ngục lại náo đi lên. Cái này, này làm sao xử lý? Còn có thể làm sao? Để bọn hắn náo đi thôi. Không phải ngươi xuống dưới a? Trông coi trong phòng, chính giam khống tầng thứ 6 vô hạn địa ngục trông coi nhóm, thấy cảnh này tràng cảnh, đều không khỏi sắc mặt biến hóa, nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cần dạo chơi một thời gian đủ lâu, liền có thể kiến thức đến vô hạn địa ngục bá vương sắc xung đột. Cứ việc những người này hiện tại cũng bị còng lại xiềng xích nhốt tại trong lao tù, nhưng chỉ từ cái này đáng sợ bá vương sắc bên trên liền nhìn ra được, những người này năm đó là bực nào hung hãn tội phạm. Từ từ, vô hạn địa ngục bá vương sắc xung đột dần dần lắng xuống. Thích, có bá vương sắc a? Chấm ngoặc kép, có người thích một tiếng. Chậm rãi thu hồi nhìn về phía rốt vị trí lồng giam ánh mắt. Đã rốt có bá vương sắc, vậy cái này một chiêu đối rốt liền ý nghĩa không lớn. Rốt nếu như không có bá vương sắc, bọn hắn có thể miễn cưỡng khống chế bá vương sắc cộng đồng ép hướng rốt. Nhưng rốt có bá vương sắc, vậy liền không cách nào làm được điểm này. Sẽ hình thành hỗn loạn bá vương sắc xung đột, đan vào lẫn nhau, không cách nào tập trung. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Được rồi, đợi chút nữa cái người mới đi. Không biết là ai mở miệng nói một câu. Đông đảo tù phạm dần dần thu hồi ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.